quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 230, Thẩm Kiến Quốc còn một đứa con trai hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Hà Băng Diên nói con gái không được tùy tiện tin lời người ta, nhưng thật ra bản thân bà ta đã tin 7-8 phần Tiêu Yến Thẩm đâu phải người ăn nói bừa bãi. Thẩm Kiến Quốc, ông được lắm, dám chà đạp tình cảm vợ chồng hơn 20 năm nay, rốt cuộc là ông quá cặn bã hay là tôi quá hèn mọn? Hà Băng Diên giận dữ đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn xé xác Thẩm Kiến Quốc ra thành từng mảnh. Bên ngoài chợt có tiếng ồn ào, không biết là có chuyện gì, bà ta vội bình tĩnh lại rồi mở cửa bước ra. Chỗ cầu thang đang nhốn nháo, đám người giúp việc vây quanh cửa phòng Thẩm Nguy, không ngừng gọi người bên trong. Hà Băng Diên hỏi có chuyện gì, trợ lý riêng của Thẩm Nguy vội nói. Cô chủ nhà họ Nam vừa đến, đang nói chuyện với cô chủ trong phòng, không biết là nói chuyện gì nhưng nghe có vẻ không ổn. Đám người giúp việc tự giác nhường đường cho Hà Băng Diên đi qua, bà ta không cần áp tại lên cửa cũng nghe rõ mồn một tiếng mắng chửi của nam viên. Cô là đồ đỉa, giả vờ ngây thơ trong sáng cái nỗi gì, người âm hiểm như cô phải là đồ miệng nam mô bụng bồ dao găm mới đúng, tôi bị mù nên mới nhìn lầm người. Quay trở lại ban nãy, Thẩm Nguy vừa ra khỏi phòng ngủ của ba mẹ thì thấy nam viên hùng hồ từ ngoài đi vào. Cô ta rùng mình, cũng biết dạo này nhà họ Nam và ba mình đang xích mích, không biết nam viên đến đây ngay thời điểm này là có chuyện gì. Cô ta vẫn xem nam viên là bạn, bèn nhỏ nhẹ hỏi han. Sao vậy, ai trêu chọc cậu mà tức giận đến thế này? Dĩ hòa vi quý, cô ta đã xuống nước trước, hy vọng nam viên sẽ không ầm ĩ quá mức trong nhà mình. Nhìn dáng vẻ đoan trang nhã nhặn của Thẩm Nguy, nam viên càng sôi máu hơn. Ngẫm lại chuyện Thẩm Nguy từng cổ vũ mình dạy cho Thẩm Lương Hạ một bài học, nam viên càng thêm tin chắc người này cố ý xúi giục mình gây sự với Thẩm Lương Hạ để chọc giận Tiêu Yến Thầm. Cô ta nhớ lại lần gặp phải Tiêu Yến Thầm trong câu lạc bộ, khi ấy Thẩm Nguy còn ngã nhào vào lòng Tiêu Yến Thầm với vẻ mặt nhộn nhạo sắc xuân. Rõ ràng Thẩm Nguy muốn lợi dụng cô ta, bản thân muốn trèo lên giường Tiêu Yến Thầm, thế là dụ cô ta ra mặt đối phó Thẩm Lương Hạ. Đúng là bạn tốt mà. Hóa ra bạn tốt của cô ta lại lợi dụng cô ta như thế này đây. Này nhà họ Nam xảy ra chuyện, Thẩm Kiến Quốc đã khoanh tay đứng nhìn thì cũng thôi đi. Giờ còn đòi trả đũa, đổ hết mọi chuyện lên đầu nhà họ Nam, bảo nam viên làm sao cam tâm được. Nam viên đảo mắt nhìn quanh, thấy người giúp việc nhà họ Thẩm đang đi qua đi lại xung quanh, bèn giả vờ cười nói. Ai trêu chọc mình hả? Cậu nói xem ai trêu chọc mình, là cậu chứ còn ai? Cậu không nói mình biết chuyện giữa Thẩm Lương Hạ và Tiêu Yến Thầm, hại mình suýt nữa tổn thất nặng nề. Mình điện lắm rồi nên mới đến tận đây hỏi tội đấy. Tuy cách nói của nam viên khá căng nhưng vẫn mỉm cười bình tĩnh nên Thẩm Nguy cũng không thấy có vấn đề gì. Ngày thường nhiều lúc hai người họ cũng nói chuyện với nhau theo kiểu gay gắt thế này, thái độ nam viên hôm nay cũng không có gì lạ. Thẩm Nguy cười, mình xin lỗi, mình cũng mới biết chuyện này đây thôi, quả thật mình không cố ý gạt cậu đâu. Cậu có muốn hỏi tội thì nên tìm kẻ đầu sỏ ấy. Kẻ nào là đầu sỏ? Tiêu Yến Thầm à? Hay Thẩm Lương Hạ? Tiêu Yến Thầm thì mình không dám đi tìm rồi đấy. Cho mình thêm mấy lá gan mình cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Thẩm Lương Hạ ấy à? Cô ta được Tiêu Yến Thầm bảo vệ chu đáo. Mình có muốn làm gì cô ta cũng phải cân nhắc ném chuột vỡ bình. Thế thì chỉ có thể đến tìm cậu thôi. Cách chương.